Đan Thần, chương 5 1406-57, Long Lộc Yêu Đế, góc truyện audio.com, ở phía đông của Linh Sơn cũng coi như một địa phương là có chút danh tiếng, Long Lộc Sơn Mạch. Long Lộc này có người nói cũng là năm đó sau khi Linh Sơn xuất hiện đã tồn tại. Sau lại ở nơi này tu luyện thành công, ngộ đạo. Có huyết thống của Long Tộc lại được xưng có huyết thống của Thần Lộc. Cuối cùng trở thành Long Lộc Yêu Đế, hơn nữa vào một vạn năm gần đây còn đạt được Yêu Đế Hậu Kỳ. Bởi vì ở nơi này tu luyện thời gian dài, núi non xung quanh đều đã bị ảnh hưởng, tự nhiên mà hình thành địa thế thiên nhiên như vậy. Địa thế này cùng nó là một thể, hơn nữa hắn kinh doanh thời gian cũng rất dài. Tuy rằng so với siêu cấp đại thế lực có chút không bằng, nhưng ở phía Đông Linh Sơn cũng coi là thế lực cỡ trung. Huống chi phía Đông Linh Sơn là lực lượng yêu tôn trải tới tận biên giới. Yêu tộc ở đây cũng rất cường đại, do đó, Long Lộc Yêu Đế hỗn cũng phi thường không tệ, chỉ tiếc mấy năm gần đây hắn lại vô cùng phiền muộn. Chính là bởi vì có người dĩ nhiên ở trong địa bàn hắn tu hành phát hiện nguyên tinh quáng. Nguyên tinh quáng cũng rất đặc biệt, cho dù hắn ở đây tu hành mấy vạn năm, nếu không biết phương pháp cũng rất khó phát hiện. Dù sao hắn còn chưa có đạt được cảnh giới yêu tôn, không thể tùy ý xem thấu những thứ này. Phát hiện có người ở trong phạm vi của mình khống chế phát hiện ra nguyên tinh quáng, Long Lộc Yêu Đế tự nhiên muốn chiếm làm của riêng, đem những kẻ này diệt sát. Kết quả đám người này thoạt nhìn cũng không cường đại, không ngờ trốn thoát. Nhưng lại đem thiên nhiên trận thế do hắn tân tân khổ khổ làm ra cải biến, thành trận pháp bảo hộ bọn chúng. Điều này làm cho Long Lộc Yêu Đế nổi trận lôi đình, nhưng vài lần dẫn người tiến đánh đều không được. Đừng tưởng rằng các ngươi trốn ở bên trong là được, không gian xung quanh nơi này bản Yêu Đế đều đã phong tỏa. Các ngươi trốn bao lâu cũng vô dụng, lập tức đi ra thôi. Hóa thân trở thành hình người, hai chiếc sừng ở đỉnh đầu Long Lộc Yêu Đế phi thường hùng tráng, quyền đầu huy vũ hướng về phía trận pháp giống giận. Đáng tiếc bên trong căn bản không ai đáp lại hắn, để hắn không thể nhịn nổi tự mình động thủ. Lại là một hồi công kích đem núi non trong chu vi mấy nghìn dặm đều đánh vỡ vụn, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Ghê tởm, Long Lộc Yêu Đế tức giận a, liên tục công không được. Hắn lại không muốn nhờ người khác. Một khi nhờ người khác tương trợ, đến lúc đó thứ kia chỉ ít phân ra hơn phân nửa, thậm chí có thể toàn bộ để người khác nuốt mất. Đường đường Yêu Đế tại phía Đông Linh Sơn tung hoành một phương, coi như là cường giả trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, chưa từng bị người khác khi dễ đến trình độ này, nhưng hắn đối với trận pháp cũng không quen thuộc. Ban đầu muốn đơn thuần dựa vào lực lượng oanh kích, nhưng sau đó hắn phát hiện đối phương đã mượn trận pháp này đem địa thế hơn 10 vạn dặm xung quanh đều nối liền. Không hiểu được trận pháp, muốn thuần túy hủy diệt trận pháp sẽ hủy diệt hơn 10 vạn dặm sơn mạch của mình trước. Hậu quả này hắn thật sự là không thừa thụ nổi. Hơn 10 vạn dặm sơn mạch ở trong Linh Sơn không tính là quá lớn. Nhưng đây là nơi hắn an thân lập mệnh, hơn nữa động tĩnh làm lớn, vẫn sẽ dẫn tới mấy lão già xung quanh. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể trốn ở trong trận pháp cả đời, đắc tội Long Lộc Yêu Đế ta, các ngươi chết chắc. Long Lộc Yêu Đế lại bạo giống một tiếng, thế nhưng kết quả vẫn là gocchuyenaudio.com, không ai đáp lại hắn, để hắn phi thường phiền muộn. Khởi bẩm Yêu Đế, thuộc hạ cho rằng đối phương có khả năng có âm mưu, không bằng chúng ta tìm một người am hiểu trận pháp, mau chóng phá trận mới được. Vị nhân loại cao thủ trận pháp kia năm đó đi theo Yêu Đế ngày, hiện tại cũng đã có tu vi thiên tôn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thiên tôn sơ kỳ, hơn nữa trước đây ngài đã từng trợ giúp hắn, do đó hắn sẽ không dám cùng người tranh đoạt. Lúc này, thủ hạ của Long Lộc Yêu Đế cẩn thận nói. Ở trong Linh Sơn, bất kể là thiên tôn hay Yêu Đế đều là nhân vật có thể tung hoành một phương. Trừ phi đối phương là thế lực cường đại, hoặc bản thân đã đạt được yêu tôn, đạo tôn. Bằng không đến cảnh giới này, sẽ không dễ dàng nghe theo người khác. Do đó, liền xuất hiện một vài nhân vật giống như Long Lộc Yêu Đế khống chế một phương. Người giống như Long Lộc này thọ mệnh lâu dài, thủ hạ cũng có người đạt được thiên tôn và Yêu Đế, bọn họ sau đó đều tự lập môn hộ. Nghe được thủ hạ kiến nghị, Long Lộc rất chăm chú suy nghĩ, cảm giác phi thường có đạo lý. Không sai, tìm lực lượng yếu hơn một ít nhưng phương diện trận pháp mạnh một chút cũng dễ khống chế, chỉ cần phá trận bọn chúng nhất định chết, để bản Yêu Đế tiến nhập xem ta thế nào. Long Lộc Yêu Đế còn chưa nói xong, trận pháp phía dưới đột nhiên biến động, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Không gian chuyển hoán, Long Lộc Yêu Đế dù sao cũng là nhân vật đạt được Yêu Đế hậu kỳ. Bởi vì nguyên nhân đặc thù thọ mệnh của hắn có thể cùng những nhân vật đỉnh tiêm đó tương tự. Cho dù thiên tôn qua mấy vạn năm cũng sẽ từ từ chết đi. Cho dù là đạo tôn má nói, 12 vạn năm cũng là một cực hạn. Thanh trúc đạo tôn cuối cùng đại nạn lâm đầu, Trong thế tục có câu nói rất hay, nhân lão tinh, quỷ lão tinh, long lục yêu đế lão gia hỏa này tuyệt đối là thuộc về loại siêu cấp tinh minh. Lúc này phát hiện không gian đột nhiên sụp xuống, lập tức nhận thấy không đúng, trên người xuất hiện một tầng lân giáp bí ẩn ngưng tụ pháp bảo hộ thân, đồng thời hai sừng trên trán phóng ra thất thải quang mang tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Đây là, sau một khắc, long lục yêu đế đã phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Bởi vì thần niệm của hắn vừa khẽ động liền phát hiện không gian chuyển hóa cũng không đem hắn mang đi. Hoặc giả long lộc sơn mạch xung quanh, thậm chí trong thần niệm thủ hạ cùng đông đảo tình huống xung quanh đều giống nhau như đúc. Nhưng sau đó hắn phát hiện không đúng, bản thân dĩ nhiên đã ở trong trận pháp đó. Đáng tiếc là yêu đế danh tiếng từ xưa. Nếu như là yêu đế ta thật sự muốn tập luyện. Vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm tiếc hận của tiểu phong tử. Xoát, long lộc yêu đế bị dọa vừa động, mạnh mẽ quay đầu phát hiện cách phía sau mình không xa, trên đỉnh đầu có ba người đang đứng. Không phát hiện, bản thân dĩ nhiên không phát hiện bọn họ, điều này sao có thể, coi như là thiên tôn đỉnh phong, yêu đế cũng không có khả năng không phát hiện ra thần niệm của hắn cường đại cỡ nào, trường khống không gian, ẩn giấu, khống chế năng lực đạt được loại trình độ nào. Lẽ nào là đạo tôn, long lộc yêu đế nghĩ vậy nên lạnh cả người, có một loại dự cảm bất hảo. Nếu như không phải đạo tôn, sao có thể biến thái như vậy, đến gần mà mình dĩ nhiên không hề phát giác, thẳng đến bọn họ mở miệng nói chuyện mới nhận ra. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, ngươi còn sợ sau này không có cơ hội sao, tại Cửu Châu đại địa ngươi còn chưa đánh đủ à? Trình Cung cười vỗ vỗ tiểu phong tử, sau đó mới nhìn về phía long lộc yêu đế. Nơi này là hắn cố ý để ông ngoại chọn, Linh Sơn cường giả đông đảo, hơn nữa một khi phát hiện tài nguyên tranh đoạt càng thêm kịch liệt, rất dễ lôi kéo một đám thế lực phía sau đến. Trình Cung một đời trước căn bản không thiếu tài nguyên, một đời này hắn cho ông ngoại tuyển chọn một địa phương chính là Long Lộc Sơn mạch này. Ở đây có một nguyên tinh quáng mà chính bản thân Long Lộc yêu đế cũng không biết. Một đời trước Trình Cung trong lúc vô tình phát hiện, chỉ là khi đó lấy cảnh giới của hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ là cảm giác long lộc này rất có ý tứ, lão gia hỏa này sống cũng đủ lâu, đủ tham lam, nhát gan. Nếu như đổi thành một người khác phiện trong địa bàn của mình có người khai quật nguyên tinh quáng, hơn nữa phát hiện trước một năm, lại chết sống không có bất kỳ biện pháp gì, sớm đã nổi giận. Không phải liều mạng thì chính là tìm kiếm ngoại viện, thế nào cũng phải tiêu diệt kẻ đó. Nhưng long lộc yêu đế vẫn kéo dài tới bây giờ, lo trước lo sau, nhát gan sợ phiền phức, một lòng muốn độc chiếm. Bởi vì hắn phát hiện đối phương so với mình yếu hơn không ít, chỉ là mượn trận thế này mà thôi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Trình Cung đã từng nghe lão bất tử nói qua long lộc yêu đế này có thể sống đến bây giờ cũng là một cơ duyên. Sau lại ở trong Linh Sơn chiến đấu không ngừng, hắn ở đây không ai dám động. Về phía yêu tộc cũng chiếu cố hắn rất nhiều, chính là bởi vì long lộc cùng lão bất tử có chút quan hệ. Tại hạ long lộc yêu đế, dưới trướng yêu tôn nghe lệnh. Suy đoán không ra lai lịch của Trình Cung, mà thần niệm lại không được bất cứ kết quả gì, long lộc yêu đế trong lòng suy đoán, nhưng lại nghĩ không ra có một đạo tôn như vậy. Dù sao đạo tôn không thể so với thiên tôn, yêu đế cảnh giới, số lượng rất ít. Lấy tư lịch cùng kiến thức của long lộc yêu đế tuy rằng không dám nói Linh Sơn đạo tôn hắn đều biết, nhưng ít ra có chín thành hắn nhận thức được. Nhưng hắn cũng biết đối phương cho dù không phải đạo tôn, thần niệm cũng tuyệt đối so với bản thân cường hãn hơn rất nhiều. Do đó hắn vẫn là rất cẩn thận nói chuyện, nghe lệnh dưới trướng yêu tôn, lời này của ngươi cũng không sai. Trong thiên địa này, yêu tộc đều coi là nghe lệnh dưới trướng yêu tôn. Nhưng nếu như ngươi thực sự là thủ hạ trực hệ của yêu tôn, thấy nơi này có nguyên tinh quáng mạch lâu như vậy cũng không bẩm báo. Ngươi cho rằng yêu tôn sẽ xử lý ngươi ra sao? Nếu như ngươi không phải thủ hạ trực hệ của hắn, vậy ngươi đem những lời này đùa bỡn ta. Ngươi nghĩ ta sẽ thu thập ngươi thế nào? Trình Cung suy nghĩ, cười nhìn long lộc yêu đế. Cái này, long lộc yêu đế trong lòng mạnh mẽ nhảy lên, không ngờ lời nói nước đôi dĩ nhiên bị đối phương bức tới tình trạng này. Tuy rằng ta không phải thuộc hạ trực hệ dưới trướng yêu tôn, nhưng giữa chúng ta cũng có một tầng quan hệ đặc thù. Do đó nếu như ta thật sự có thỉnh cầu, bên phía yêu tộc khẳng định sẽ chiếu cố tới ta. Vì thế vừa rồi lời ta nói cũng không phải là nói linh tinh. Về phần trêu chọc các hạ ta cũng không có làm. Dù sao, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Long lộc yêu đế ngừng một chút rồi cẩn thận nói. Ai nói vậy? Trình Cung khẽ lắc đầu nói. Thiên tôn cùng yêu đế có thể sống bao lâu? gocchuyenaudio.com, nhất là lại thêm thời gian ở trong mật cảnh gia tốc tu luyện, nào có ai giống như ngươi. Nghe nói sau khi Linh Sơn xuất hiện thì ngươi cũng tồn tại, thọ mệnh đã gần 20 vạn năm.